Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 255, hai người bị nhốt. Tần Phi tách ra mấy cây cà rốt về sau, triệt để bị độc này buôn bán trí tuệ hù dọa. Mỗi một cây cà rốt bề ngoài kỳ thật nhìn căn bản không việc gì. Ngươi cũng không biết bọn hắn là thế nào đem cái này một bọc nhỏ thuốc phiện nhét vào. Thật sự là đạo cao một thước ma cao một trượng. Cái này mẹ nó, cái này trí tuệ nếu là dùng tại đường ngay bên trên tốt bao nhiêu a? Lục đội trưởng độc này buôn bán thủ đoạn này có thể a? Lại đem cà rốt đào rỗng đến giấu thuốc phiện. Mẹ nó thật là nghĩ không ra a, đây cũng là bọn hắn vận chuyển thủ đoạn. Không phải nhóm này hàng căn bản là vào không được Long Hoài thị. Cái này cũng cho ta gõ cảnh báo. Về sau tra thuốc phiện liền có phương pháp hướng về phía. Lục Anh quả nhiên là năng lực học tập mạnh, lập tức liền có thể suy một ra ba. Nghĩ đến cái khác đủ loại, lục đội trưởng mau đến xem. Đây cũng là cái gì? Làm sao đóng gói không giống nhau? Tần Phi lại mở ra một dương. Cái này một dương cùng cái khác lược có khác biệt. Là dùng hơi mỏng trong suốt túi nhựa chứa màu nâu bột phấn. Mỗi một bao đều rất nhỏ. Tần Phi xích lại gần hỏi. Mỗi một bao đều có hải sản hương vị. Lục Anh đội trưởng vậy sang xem một chút. Biểu lộ rất phức tạp. Có chút đỏ mặt. Cũng có chút thẹn thùng. Càng có chút hơn buồn nôn. Đây cũng là heroin, chủng loại không giống nhau mà thôi, nhan sắc vậy không giống nhau, dùng như thế nào dạng này đóng gói, giải thích một chút thôi. Tần Phi rất ngạc nhiên, ngươi biết tầng này hơi mỏng nhựa plastic là cái gì không? Lục Anh mặt càng đỏ hơn, có chút ngượng ngùng hỏi Tần Phi, không biết a. Tần Phi cầu học như khát, là áo mưa. Lục Anh thực sự không nghĩ tới. Có một ngày mình hội hướng một cái nam sinh giải thích cái gì là áo mưa. Thật sự là say. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi á khẩu không trả lời được. Ta từng nghe nói qua một chút nghe đồn. Không nghĩ tới là thật. Khả năng này liền là cái gọi là nhân thể mang độc đi. Đoán chừng nhóm này hàng là nhân thể mang vào. Cùng những này cà rốt khác biệt. Ý gì? Tần Phi đã mộng bức. Ngạch. Liền là nữ đem thuốc phiện giấu ở phía dưới. Đừng hỏi ta phía dưới là chỗ nào. Mang vào Long Hoài thị. Nếu có người cha các nàng liền sẽ dùng áo mưa bao trùm thuốc phiện trực tiếp nuốt xuống bụng. Đợi đến tiến đến về sau. Lại thông qua bài tiết bài xuất đến. Mẹ a, ác tâm như vậy. Thuốc phiện có thể ăn à? Cái này đều không chết. Tần Phi khô khốc một hồi uệ. Vừa rồi cái kia áo mưa hải sản hương vị đoán chừng là phía dưới hương vị. Chỉ cần không ăn cái gì không uống nước, áo mưa liền sẽ không phá, người liền sẽ không có việc gì. Nhưng là nếu như thời gian dài không bài trừ đi ra, một khi áo mưa bị vị toan ăn mòn xuyên qua, thuốc phiện tiến nhập thể nội, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tỷ lệ tử vong rất cao. Lục Anh thật sự là cho Tần Phi lên sinh động bài học. Lúc đầu Tần Phi đối thuốc phiện hiểu rõ ít càng thêm ít. Chỉ biết là thứ này hội nghiện. Không thể đụng vào. Bây giờ mới biết ma túy thật sự là một đám người liều mạng. Vì tiền thật cái gì đều có thể làm được. Chiêu thức gì đều có thể nghĩ ra. Thực sự thật là đáng sợ. Tần Phi hiện tại đối những vật này thật sự là căm thù đến tận xương tùy. Hận không thể lập tức một mồi lửa đốt đi nó. Lục đội trưởng, còn chờ cái gì a? Gọi điện thoại, để ngươi người tranh thủ thời gian đến a. Nhất định phải đem cái này toàn nắm. Đem cái này chất gây nghiện toàn bộ tiêu hủy. Trong này không có tín hiệu. Lục Anh sớm liền lấy ra điện thoại. Đi dạo nửa ngày đều không dùng. Vậy chúng ta trước đi lên xem một chút. Tần Phi nói ra, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Vừa rồi hai người bọn họ nhảy xuống thời điểm xác thực dễ dàng. Bây giờ muốn đi lên liền có chút chẳng lẽ. Dù sao cái cửa ra này nhìn ra có cao 3 mét. Lục đội, ngươi đứng tại bả vai ta bên trên. Ta đem ngươi nâng lên đến. Dạng này thử một lần. Tần Phi không nói hai lời. Ngồi xổm xuống. Còn tại chân mình hạ đệm một cái dương. Tốt, vậy ngươi đứng vững vàng. Lục đội trưởng tơ không dài dòng chút nào. Từ trên người Tần Phi bỏ lên. Khi sờ đến Tần Phi cứng rắn phần lưng cơ bắp thời điểm, Lục đội trưởng mới ý thức tới cái này Tần Phi thật không phải bình thường học sinh cấp 3. Đáng tiếc tư liệu biểu hiện chỉ có 17 tuổi. Không phải, ta lên, người đỡ, Tần Phi nhắc nhở, cả người đứng lên, hai người điệp ra về sau. Độ cao còn thiếu một chút, Lục Anh nơm nớp lo sợ đứng tại Tần Phi trên bờ vai. Ra sức lại nhảy một cái, trực tiếp bắt được phía trên tấm xi măng. Sau đó một cái xinh đẹp xoay người, bò lên, tốt mạnh mẽ thân thủ. Quả nhiên không hổ là trường cảnh sát toàn năng vương. Tần Phi ngươi chờ một chút, ta tìm một sợi dây thừng kéo ngươi. Lục đội trưởng vừa đi mở, phía dưới liền truyền đến một câu. Không cần, Lục đội trưởng quay đầu nhìn lại. Vậy mà thấy được Tần Phi đã bắt lấy lối ra biên giới. Một cái hoàn mỹ leo lên động tác, lăn tới đi lên. Lục đội trưởng choáng váng. Hắn là thế nào đi lên? Độ cao này, liền xem như năm đó trường cảnh sát cao cấp nhất huấn luyện viên cũng không thể làm đến. Nhưng là Tần Phi làm được. Lục Anh ánh mắt đột nhiên trở nên chấn kinh, chậm rãi trở nên sùng bái. Tần Phi triệt để chinh phục nàng. Nàng đã từng nghĩ tới bạn trai nàng nhất định phải mạnh hơn hắn. Tần Phi đương nhiên không biết Lục Anh đang suy nghĩ gì. Hắn vừa rồi mượn cái dương làm bàn đạp, toàn lực nhảy lên một cái. Không nghĩ tới thật thành công. Tần Phi cấp 2 võ giả. Cái này với hắn mà nói, thật không phải một việc khó. Khác ngây ngẩn cả người. Nhìn điện thoại có hay không tín hiệu a, Tần Phi nhìn xem Lục Anh nhìn xem mình ngẩn người. Tranh thủ thời gian nhắc nhở một cái. Mình vậy lấy điện thoại di động ra thử một chút. Kết quả vẫn là đồng dạng. Căn bản không có một tia tín hiệu. Cái này hắn a liền lúng túng. Vậy không biết có phải hay không là bị che giấu. Lục Anh cũng không có tín hiệu. Cái này như thế nào cho phải. Hai người hiện tại lưng tựa lưng ngồi xuống. Trước nghỉ một lát, Tần Phi ngươi trách ta mang ngươi đi ra không? Lục Anh không biết vì cái gì hỏi vấn đề như vậy. Bây giờ nói cái này còn có ý nghĩ sao? Tần Phi thật sự là phục những nữ nhân này. Tần Phi, trước ăn một chút gì? Bảo trì thể lực, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Chờ bọn hắn mở ra môn thời điểm. Sau đó lao ra, Lục Anh từ tốn nói. Lấy ra trong bọc lương khô. Đây đều là Lục Anh buổi sáng sớm chuẩn bị. Bởi vì muốn giả vờ du ngoạn. Lúc này ngược lại là phát huy được tác dụng. Kỳ thật cùng Tần Phi bị vây ở một cái trong phòng. Nàng giống như cũng không phải rất sợ hãi. Giống như tâm bên trong còn có một loại không hiểu vui sướng. Nàng đều cảm thấy mình có mau bệnh. Ngươi không phải tới qua 3 lần. Các ngươi tình báo đã biết. Bọn hắn đồng dạng là lúc nào hội lại đến nhà kho. Tần Phi gặm bánh mì hỏi. Hẳn là mỗi ngày 2 lần. Buổi sáng cùng giữa trưa. Vừa rồi bọn hắn đã kiểm tra qua. Cái kia lần tiếp theo đi vào kiểm tra hẳn là buổi sáng ngày mai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tần Phi bó tay rồi. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn đợi đến buổi sáng ngày mai. Còn muốn tại cái này mùi thối hôn ngày. Lại lôi thôi dơ bẩn địa phương qua đêm. Tần Phi mặc dù là nông thôn nhân. Cái kia cũng không có ở qua ác tâm như vậy địa phương. Không có cách, đây chính là chúng ta hiện tại tình cảnh. Tần Phi người nhất định phải tỉnh táo. Chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Lục Anh dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Trong lòng tố chất cực sự cường ngạnh. Ngạch, vậy ta nếu không làm chút gì đi. Hiện tại mới buổi chiều 4 điểm nhiều. Đợi đến sáng ngày lâu như vậy. Thật nhàm chán a, người muốn làm cái gì a? Cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Người nói còn có thể làm gì? Tần Phi sắc mị mị nhìn xem Lục Anh. Tần Phi, người chớ làm loạn a. Lục Anh hai tay ôm ngực. Bộ dáng rất hung ác. Ngươi muốn cái gì? Hội hoàn tu tì sao? Tần Phi tại quán ba lan lộn lâu. Vậy học xong hoàn tu tì. Hoàn tu tì. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Anh trực tiếp lựa chọn tự bế. Trong đầu nghĩ là. Đây không phải một cái kẻ ngu đi. Vậy mà tại nơi này chơi hoàn tu tì. Mình giống như tốt có hơi thất vọng. Ta XXX. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.